Chương 236, nhất chiêu đánh bại Thất Vũ Hải. Canh thứ nhất cầu tự động. 10 năm tìm không thấy, xem ra ngươi cũng đã trưởng thành. Bây giờ lại đã trở thành vương hạ Thất Võ Hải. Không biết quân cách mạnh cho ngươi đi thế giới chính phủ nằm vùng, có hay không mới tiến triển. Nạ ạ kỳ nhìn trước mắt gấu, lạnh lùng nói. Cũng dám ra tay với chính mình, coi như không chết, cũng phải đem hắn phế đi. Nghe được nạ ạ kỳ lời nói sau đó, gấu trong lòng cực kỳ vô cùng kinh ngạc. Hắn là quân cách mạnh phái đi thế giới chính phủ nằm vùng, chuyện này chỉ có quân cách mạnh thủ lĩnh Long biết. Gấu không biết, vì sao trước mắt người này, vậy mà lại đối với chuyện của mình hiểu rõ như vậy. Người rốt cuộc là người nào, tại sao phải đối với chuyện của ta hiểu rõ như vậy, hắn không khỏi hỏi. Người không biết sao một cái thần, bất cứ chuyện gì đều trốn không thoát hắn pháp nhãn. Nạ ạ kỳ ý vị thâm trường nhìn 357 trước mặt gấu, tiếp tục nói. Cho nên ngươi nói, ngươi là cái thế giới này thần sao, ngươi có thể thử một lần. Nhìn ta một chút rốt cuộc là có phải hay không cái thế giới này thần. Nạ ạ kỳ cười lạnh một tiếng, lạnh băng băng nhìn trước mặt gấu. Hai người đều không thèm nói nhắc lại. Toàn bộ chiến trường tràn ngập một cỗ cực kỳ hơi thở ngưng trọng. Đứng ở một bên tờ giờ nạ đều không khỏi lùi lại mấy bước. Nàng biết, lập tức phải đại chiến. Đây chính là danh chính ngôn thuận vương hạ Thất Võ Hải. Tờ giờ nạ trong lòng kỳ thực cũng vô cùng do dự. Nàng không biết là có hay không hẳn là ra tay trợ giúp thuyền trưởng. Nếu như mình thực sự một cái không phải cẩn thận, nói không chừng còn giúp trở ngại. Cứ như vậy khả năng không giúp được thuyền trưởng không nói, chính mình có thể còn có thể lâm vào người khác trong cạm bẫy. Tờ giờ nạ trong lòng phi thường quấn quýt. Vậy nếu như để cho nàng cứ như vậy trơ mắt xem cùng với chính mình thuyền trưởng cùng những cái khác người chiến đấu, mà chính mình cũng không hỗ trợ, tờ giờ nạ trong lòng càng là sẽ không thoải mái. Vậy ở tờ giờ nạ quấn quýt thời điểm, nạ ạ kỳ cùng gấu thân hình trong nháy mắt đã động. Thân ảnh của hai người nhanh đến để tờ giờ nạ kinh ngạc nghẹn họng nhìn chân chối. Thậm chí ngay cả tại chỗ đều đã để lại tàn ảnh một dạng. Một giây sau, gấu cùng nạ ạ kỳ đã xuất hiện tại trên bầu trời. Hai người va chạm kịch liệt cùng một chỗ. Nạ ạ kỳ đã rút ra chính mình sản đài cải tệ. Có ánh sáng màu đen, ở trên bầu trời từ từ thả ra ngoài. Phô thiên cái địa sát khí cuộn trào mãnh liệt mà đến. Gấu cảm nhận được loại này sôi trào mãnh liệt lực lượng sau đó, nhất thời sắc mặt đại biến. Hắn nhưng là một cái cho tới bây giờ đều là hỉ nộ không lộ nam nhân. Nhưng là đối mặt nạ ạ kỳ lực lượng, ngay cả hắn cũng đều không khỏi không tái diễn xuống phía dưới. Vẹn vẹn chỉ là chống cự một giây đồng hồ thời gian cũng chưa tới, gấu dĩ nhiên tại vật lý thương tổn bên trong hoàn toàn bại bởi nạ ạ kỳ. Thân hình của hắn dường như đạn pháo giống nhau, từ trên bầu trời trực tiếp nổ bắn ra. Một giây sau, đem trên mặt đất chiến trường toàn bộ đều nổ bể ra tới. Hố sâu to lớn, trong nháy mắt xuất hiện tại tờ dân nạ trước mắt. Đây hết thể vẹn vẹn chỉ là ở một giây chung phát chuyện phát sinh tình. Trước mắt vương hạ Thất Võ Hải, dĩ nhiên vẹn vẹn chỉ là ở trong vòng nhất chiêu liền bại bởi nạ ạ kỳ. Điều này thật sự là quá khoa trương. Phập phình ở giữa không trung tờ dân ạ, đã kinh ngạc nói không nên lời. Nàng thật không có nghĩ đến, thuyền trưởng thực lực dĩ nhiên đã lợi hại tới mức này. Có thể trên cái thế giới này thật không có bất cứ người nào có thể là đối thủ của hắn. Chính như cùng cái kia trong tiểu quán lão nhân nói như vậy. Gấu ngã vào trong hố sâu, toàn thân một mảnh hỗn độn. Khoe miệng của hắn lộ ra thà thiết tiên huyết. Toàn thân không ngừng có điện lưu hiện lên. Dường như thân thể hắn đã dần dần bị cải tạo thành người nhân tạo. Nạ ạ kỳ từ trên bầu trời rơi xuống, lạnh lùng đứng ở gấu bên cạnh. Nói đi, cho ngươi một cơ hội, tại sao phải xuất hiện tại cái này địa phương chúng ta quân cách mạnh thủ lĩnh, muốn gặp ngươi một mặt. Tận đến giờ phút này, gấu mới thật sự minh bạch, vì sao chính mình thủ lĩnh muốn ma ho hỉ hệ mở lớn như vợ ơ y, cũng muốn để nạ ạ kỳ cùng hắn gặp mặt một lần. Xem ra loại thật lực này nhân thực sự có thể cùng cách mạng hợp tác. Chỉ cần có nạ ạ kỳ tồn tại, có thể quân cách mạnh hết thể mộng tưởng đều có thể hiện thực thực hiện. Chính mình cũng không cần tại dạng này khổ bức nằm vùng. Nói như vậy, người đi tới nơi này chẳng qua là muốn làm nhắn nhủ một tin tức. Nghe được gấu lời nói sau đó, nạ ạ kỳ trong lòng lại có chút không nói. Hắn lúc đầu cho rằng người này là thế giới chính phủ phái qua đây giám thị mình. Nhưng ai biết dĩ nhiên là Long quyết định. Không sai. Gấu cật lực nói một câu. Hắn đã không có bất kỳ khí lực. Nạ ạ kỳ mới vừa lực lượng thật sự là quá khổng lồ. Không có biện pháp. Nạ ạ kỳ mới vừa cũng là rất khó chịu không, gấu dĩ nhiên có thể ở sau lưng đánh lén. Kém chút còn đem tờ rột một trưởng kia cho đánh bay. Nếu để cho tờ giận nạ thực sự ở bên cạnh mình biến mất, cái kia chính hắn một thuyền trưởng mặt khả năng liền mất hết. Nếu như không cho trước mắt cái này gấu đạt được một chút giáo huấn, có thể chính mình khả năng liền uy danh quét rác. Nhìn trước mắt gấu bị chính mình đánh đã sinh hoạt cũng không thể tự lo liệu. Nạ ạ kỳ trong lòng dường như còn có một điểm nho nhỏ hổ thẹn. ngươi đã là quân cách mạnh phái tới, vì sao không nói sớm? Hắn đoán giận nói. Nghe được Nạ Ạ Kỳ những lời này, gấu hoàn toàn hết trôi nói rồi. Nói như vậy, thật sự chính là thật xin lỗi, ta cũng chỉ là hy vọng có thể nhìn thực lực của ngươi, đến cùng có hay không trong truyền thuyết cường đại như vậy. Gấu giải thích. Như vậy hiện tại ngươi xem tới, ta có hay không cùng trong truyền thuyết giống nhau cường đại đâu? Nạ Ạ Kỳ cười cười, nhìn trước mắt gấu nói rằng. Cái này còn cần nói sao? Gấu sau khi nói xong, chính mình chậm rãi nhắm lại con mắt. Lúc này tờ giờ nạ đã đi tới, nhìn đã té trên mặt đất hôn mê to con, không khỏi gánh thầm nghĩ, thuyền trưởng, hắn có thể chết hay không sẽ không, hắn chẳng qua là bất tỉnh đi mà thôi. Trong truyền thuyết vương hạ thất võ hải, làm sao có thể dễ dàng như vậy chết đi? Nạ Ạ Kỳ cười cười, lắc đầu nói rằng, xem ra chuyến này tân thế giới có thể còn sẽ có nhiều đặc sắc hơn phát hiện. Nạ Ạ Kỳ khoe miệng lộ ra một nụ cười ý vị thâm trường. 26 hắn đều có chút khẩn cấp muốn một lần nữa trở lại tân thế giới. Nạ Ạ Kỳ trước muốn nhìn ở cái kia địa phương, có hay không có chính mình mong đợi đồ đạc xuất hiện. Bất quá tại trước đây, hắn phải đem xạ ba ảo đi đảo xử lý sạch sẽ. Cái này địa phương và ngư nhân đảo khoảng cách thật sự là quá gần. Xạ ba ảo đi đảo phát sinh bất cứ chuyện gì có thể đều sẽ ánh xạ đến ngư nhân đảo. Cứ như vậy lời nói, hai cái này đảo nhỏ trong lúc đó đều nhất định muốn ở Nạ Ạ Kỳ trưởng khống trong phạm vi. Dù sao mình coi như là ngư nhân đảo bên trong con rể. Khi ra hồ si hiện tại cũng không biết thế nào. Nạ Ạ Kỳ cũng không xác định, ngư nhân đảo bên trong gian tế cùng xạ ba áo đỉ đến cùng có quan hệ hay không. Cứ như vậy lời nói, cái này địa phương thì càng có cần phải đi bình tĩnh trở lại. Đi thôi, ta nghĩ ta biết phồn hoa nhất địa phương ở nơi nào. A Nạ Ạ Kỳ cũng không để ý tới trước mắt gấu, chậm rãi xoay người.